Lúc ấy Liên Xô cũ đầu lần bắn thử thành công quả thứ nhất SS, 6 châu tế tên lửa đạn đạo. Bát Y Xe đại biểu độc lập 6 Ấn Độ chính phủ đi trước dự lễ. Chính là khi đó, hắn chứng kiến SS, 6 châu tế tên lửa đạn đạo bắn. Kia phá vỡ không gian chói tai âm thanh, cho dù là qua vài chục năm, cũng như cũ thường thường ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Trước đây không lâu Ấn Độ chính phủ cao tầng quân sự trong hội nghị, đương chế tạo hỏa tiễn liên lục địa đề nghị bị đưa ra lúc, hắn mới sẽ thứ nhất tán thành, còn không chờ Ấn Độ hỏa tiễn liên lục địa chế tạo ra. Hắn lại một lần nghe được kia loại chói tai âm thanh. Bát Y Xe yên lặng thật lâu, hơi hơi hít thở sâu. Thì ra là như vậy a. Ta có thể hỏi một chút, là lúc nào sao? Không bao lâu, liền là mới vừa kia một hồi mà thôi. Sở Hàn nói. Bát Y Xe sợ run hạ, chợt nhớ tới Sở Hàn vừa mới thật có một đoạn thời gian quái dị động tác. Nếu không nói hắn cũng không khả năng nhân cơ hội nhượng nguyên tố bình tĩnh lại. Thả ra ngôn linh, giai. Bất quá bây giờ xem ra, hết thảy các thứ này, tựa hồ cũng ở trước mắt cái này thanh niên tóc đen trong tính toán. Hắn tự giễu cười một cái. Nếu như bọn họ biết rõ, ngươi nhưng thật ra là một đầu cực kỳ kinh khủng long vương, không biết rõ sẽ có cái gì dạng cảm tưởng. Bọn họ không sẽ biết rõ, bởi vì ta là hỗn huyết loại. Sở Hàn sắc mặt bình tĩnh nói, có thể hỏi thăm tại sao không? Bát Y Xe nói, vốn chính là hỗn huyết loại. Dĩ nhiên chính là hỗn huyết loại. Sở Hàn nhíu nhíu mày, chuyện này chính là hắn muốn giải thích cũng rất khó giải thích rõ. Bởi vì này căn bản chính là không nên sẽ xuất hiện sự tình. Hỗn huyết loại chính là hỗn huyết loại. Vô luận như thế nào đề cao huyết thống, cuối cùng đều như cũ không sẽ tiến hóa đến thuần huyết long loại, mà là hướng rơi xuống làm đét co ôn con đường tiến thêm một bước. Thuần huyết long loại cũng không khả năng hoàn toàn biến thành hỗn huyết loại. Bởi vì bản thân thuần túy huyết thống, một khi hiện ra lộ ra, thì sẽ cùng hỗn huyết có chồng lấy rõ ràng khác biệt. Nhưng là Sở Hàn là một dị loại. Hắn chính là hỗn huyết loại, cũng là thuần huyết long vương. Loại này không tuân theo giới quy tắc tồn tại, bản thân liền là một loại ăn gian, mà cấp cho hắn làm như vậy tệ hại bàn tay vàng, chính là hệ thống. Loại này sự tình, cũng chỉ có đích thân trải qua mới có thể biết, nếu không nói, vô luận như thế nào giải thích, người khác cũng không sẽ biết. Bát Y Xe chính là không có nghe biết, bất quá hắn cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Bởi vì sau lưng phá không chói tai âm thanh đã càng ngày càng gần, thật là không cam lòng a. Hắn cảm khái nhìn thiên không, cũng không có làm gì phản kháng động tác, bởi vì kia không có chút ý nghĩa nào. Sở Hàn không nói gì, sắc mặt bình thản không có gì lạ. Thắng lợi kiếm là vờn quanh người hắn gấp thúc bay múa. Hiển nhiên hắn hiện tại tâm tình cũng không phải giống ngoài mặt bình tĩnh như vậy. Có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là người nào không? Bát Y Xe bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Sở Hàn, tựa hồ không quay đầu lại đi xem xuất hiện ở sau lưng kia một chút ánh lửa. Sở Hàn yên lặng một hồi. Thanh Vương, hắn ngay từ đầu cũng đã nói, nhưng là khi đó Bát Y Xe cũng không hề để ý. Dù sao hắn đại khái cũng không nghĩ tới chính mình kết cục sẽ là như vậy đi. Thanh Vương, vị thứ ba vương sao? Bát Y Xe như có điều suy nghĩ nhìn bay lượn. Thắng lợi kiếm, ngươi dã lòng tham lớn a. Đại khái đi. Sở Hàn chỉ Bát Y Xe sau lưng, ngươi muốn chết lạc. Bát Y Xe quay đầu đi, theo Sở Hàn chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một viên lóe lên ánh lửa thiết đồng chính lấy tốc độ kinh khủng hướng hắn đi tới. Đại khái trong vòng một phút liền sẽ chính xác không có lầm trúng mục tiêu trái tim của hắn. Ác mờ 133 chai nở tờ y, thật là tốt đại thủ bút a. Bát Y Xe cảm khái nói, quay đầu nhìn Sở Hàn, nếu như ta né tránh, sẽ chết tại ngươi dưới kiếm, đúng không? Sở Hàn mặt không chút thay đổi, không nói gì, tại chung quanh hắn bay lượn. Thắng lợi kiếm đã đem ý hắn biểu đạt rất rõ. Bát y xe không có có ngoài ý muốn. Gật đầu một cái. Xoay người chính diện tiến lên đón cái viên này lấy cực cao bắn nhanh tới thiết đồng. Kinh khủng lực trùng kích trong nháy mắt đưa hắn thân hình khổng lồ đẩy ra mấy ngàn thước xa. Sau đó chợt mổ một cái mở. Đáng sợ trùng kích đem quanh mình mấy cây số trong khoảng kiến trúc hết thảy vén lên. Nghĩ đến không lâu sau nữa, nơi này lại sẽ bởi vì này chàng nổ mạnh mà tạo thành đáng sợ long quyển ca u ki bão cát. Sở Hàn mặt không thay đổi đứng ở trên bầu trời, nhìn kia đóa ma cô vân chậm rãi dâng lên, ra tay trái cầm bay lượn, thắng lợi kiếm, ánh mắt từ từ rời đi, nhìn về phía New Delhi trung tâm phương hướng, nói cho đúng, là xây dựng ở New Delhi trung tâm tòa kia phủ tổng thống. Sở Hàn yên lặng một hồi, thắng lợi kiếm, trên đột nhiên bộc phát ra nóng rực ánh nắng. Hắn mặt không chút thay đổi hướng phủ tổng thống phương hướng chém ra. Kim sắc chảm kích mang theo vô cùng khí thế phá vỡ không gian. Rơi tại vị ở New Delhi trung tâm phủ tổng thống. Mang theo ánh nắng kim sắc chém đánh rớt xuống trước mấy giây. Trong lúc mơ hồ, từ phủ tổng thống sâu dưới lòng đất truyền ra một cái kỳ quái thanh âm. Giống như là lão nhân mắc bệnh nan y. Lại ngoài ý muốn biết được có thể làm giải phẫu đánh bạc một chút sinh cơ, nhưng là cuối cùng giải phẫu thất bại, nằm ở giường cao cấp lúc chết phát ra thanh âm một dạng. Ngay sau đó, kim sắc chém đánh rớt xuống, đầy đủ mọi thứ đều bị bùng nổ ánh nắng xóa sạch. Kinh khủng hỏa trụ phóng lên cao, lóng lánh ánh lửa cho dù là tại New Delhi ngoại thành Sở Hàn đều có thể nhìn rõ đau khổ. Sở Hàn sắc mặt bình tĩnh buông ra cầm thắng lợi kiếm, nhìn về phía dần dần hiển lộ một góc thái dương, con ngươi màu vàng bị ánh mặt trời chiếu sáng phảng phất giống như lửa thiêu, vô số kỷ nguyên trước, hắn mơ mơ màng màng trở thành Long Vương, kế Bạch Vương sau đó, bước lên Long tộc cái thứ ba ngai vàng, mà kia sau đó, hắn gặp Long tộc Hoàng, hơn nữa trốn, tại một con sông trong ẩn núp, khi hắn khi tỉnh lại, thế giới đã thay đổi, cái kia đã từng đại biểu tuyệt vọng màu đen hoàng đế bị nhân loại giết chết, thuộc về long tộc thế giới. Từ hắn giết chết Bát Y Xe một khắc kia bắt đầu, vạn long trở về biêu gờ lại thổi lên, quần long đều đưa từng cái thức tỉnh, sau đó triển khai một tấm hoàn toàn do máu và lửa hợp thành đồ, đem đạp núi thây biển máu, bước lên tấm kia duy nhất ngai vàng, trở thành hoàng đế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, ca sở tới cứu viện. Sở Hàn trên không trung đứng một lúc lâu, thẳng đến dư âm nổ hoàn toàn tiêu tan thời điểm, thắng lợi kiếm chậm rãi hạ xuống. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, hắn mới vừa xuống đất, cách đó không xa thiên không lại vang lên không khí nổ tung thanh âm, phảng phất có vật gì chính lấy cực nhanh chạy tới đây. Động tác còn tinh nhanh a. Sở Hàn nhíu nhíu mày. Bất quá lại thiêu tại kết thúc chiến đấu sau đó mới xuất hiện, là dự định làm người ta chán ghét ngư ông, hay là muốn dứt khoát một mũi tên hạ hai chim đây? Hàn yên lặng một hồi, hướng New Delhi trung tâm thành khu đi tới. Bất kể là như thế nào dự định, đều với hắn không có quan hệ. Chiến đấu đã kết thúc, Long Vương Bát Y Xe chết, cuối cùng kia một luồng sinh cơ bị đích thân hắn phá hủy, chết không thể chết lại. Hắn là tính toán như vậy, có người cũng không phải nghĩ như vậy. Sở Hàn vừa mới giơ chân lên, một cái điểm đỏ lại chính xác mà rơi vào trái tim của hắn trên, trong lúc mơ hồ còn kèm theo một chút nhiệt độ. Hắn nhíu nhíu mày, loại cảm giác này hắn hết sức quen thuộc. Trước đây thật lâu hắn vẫn sát thủ thời điểm, liền từng vô số lần dùng như vậy phương pháp tập trung ám sát mục tiêu. Chẳng qua là không nghĩ tới có một ngày chính hắn lại cũng sẽ có cơ hội thể nghiệm đến như vậy đãi ngộ. Đúng là mỉa mai a. Sở Hàn tự giễu cười một cái, lại không có còn lại dị động, đàng hoàng thu hồi đã nhấc chân phải lên, đứng tại chỗ nhìn về xa xa từ từ phóng đại điểm đen. Hắn chờ đợi cũng không có kéo dài bao lâu, cái điểm đen kia tốc độ cũng vượt qua xa cái gọi là cực nhanh. Không tới 2 phút, rõ ràng tướng mạo lại xuất hiện ở Sở Hàn trong tầm mắt. đó là một trận lấy tốc độ cực cao bay đi hắn bên này chiến đấu cơ. Góc cánh bề ngoài bày tỏ đây là một trận siêu tốc độ âm thanh máy bay, mà trước hắn nghe được giống như không khí nổ mạnh thanh âm. Chính là bộ này siêu tốc độ âm thanh chiến đấu cơ vượt qua tốc độ âm thanh lúc sinh ra âm vào. Sở Hàn nhíu nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn chiếc kia tại hắn phía trước hơn 100 mét bên ngoài chậm rãi hạ xuống siêu tốc độ âm thanh chiến đấu cơ. Mặc dù hắn đối với quân sự không có bao nhiêu hứng thú, dù sao hắn có được nhiều ngôn linh thay đổi tương đương với bom nguyên tử, mà chính hắn càng là so vũ khí nguyên tử còn nhân vật đáng sợ. Sở Hàn nhận ra chiếc chiến đấu cơ này, bởi vì nó là trong lịch sử duy nhất một tốc độ đạt tới đến gần vô hạn 10 mách siêu tốc độ âm thanh máy bay. Tiếp cận 10 mách tốc độ, đây đã là đạt tới lần thời đại loại tốc độ phi hành. Coi như Sở Hàn như thế nào đi nữa không chú ý quân sự phương diện này sự tình, đối với trong nhân loại duy nhất có thể uy hiếp được loài rồng đồ vật, cũng là nhiều ít biết một chút. Sở Hàn thật đúng là không nghĩ tới, bản bộ lại sẽ phái như vậy một trận siêu tốc độ âm thanh máy bay tới Ấn Độ. Xem ra mất đi ba gã tương lai chấp hành bộ vương bài chuyên viên, thật đúng là để cho bọn họ đều loạn trận cước a. Máy bay chậm rãi hạ xuống. Ngoài ý muốn, thứ nhất từ trên phi cơ đi xuống là một cái nhượng Sở Hàn cảm thấy có chút quen mặt lão nhân, tựa hồ là tại cái gì địa phương từng thấy. Bất quá lúc này sắc mặt lão nhân xanh mét chống ba tong đi Sở Hàn cái này chạy tới. Sở Hàn nhíu nhíu mày, trước là tò mò đánh giá chiếc kia cập bến tại nơi xa xa ích. Vừa mới lão nhân là từ bộ này luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vì cao siêu tốc độ âm thanh không người lái máy thượng xuống tới. Đúng không? Sở Hàn quái dị nhìn một chút xa xa thiên không, nhìn dáng dấp kia làm đồ long học viện thật đúng là ẩn tàng không ít thứ. Lại nhượng ích, cao siêu tốc độ âm thanh không người lái máy thực hiện chở người công năng. Thật là có ý tứ. Không đợi Sở Hàn tiếp tục suy nghĩ đi xuống, lão nhân cũng đã giận đùng đùng đi tới trước mặt hắn. Kia rút ba tong nặng nề dẫm một cái mặt đất. Tiểu quỷ đầu, Caesar ở đâu? Một khắc trước còn giống như là một cái vừa mới làm mất tôn tử lão nhân, sau một khắc lại lập tức biến thành phảng phất tại trên triều đình nghiên cứu quyền thuật thừa tướng. Cái này một trước một sau nhượng Sở Hàn đều có điểm không phản ứng kịp. Kinh ngạc nhìn lão nhân, hắn có phải hay không nghe lầm? Từ hắn trọng sinh tới nay, đã có bao lâu không có nghe được có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Bất quá Sở Hàn cuối cùng không là người bình thường, rất nhanh thì kịp phản ứng, cau mày mắt nhìn lão nhân, lại không nhìn hắn nữa, đem ánh mắt chuyển tới chiếc kia ích. Hắn thật tò mò, bộ này vượt qua tốc độ âm thanh sau sợ rằng có thể đạt tới 10 mách siêu tốc độ âm thanh trên phi cơ, có còn hay không những người khác? Ngươi đang xem đâu có. Lão nhân bị Sở Hàn không nhìn thái độ khí đều phải dậm chân, nguyên bản sắc mặt hắn rất khó xem, hiện tại đổ dầu vào lửa thì càng là khó coi, thật là liền với còn không có chua xót thanh trái táo một dạng. Sở Hàn như cũ không có đi xem lão nhân, mà là nhìn chăm chú một cái khác từ trên phi cơ đi xuống người, trên mặt lại một lần hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngắn ngủi này mấy phút, liền ngay cả tiếp theo hai lần nhượng hắn cảm thấy kinh ngạc. Cái này thật đúng là một món ly kỳ sự tình a. Ngươi làm sao sẽ tới Ấn Độ? Sở Hàn kinh ngạc nhìn đối diện hướng hắn đi tới. Quen thuộc, đó chính là hắn gặp phải vị thứ nhất ca sở học viện chấp hành bộ a cấp chuyên viên Linder, cũng là hắn đương nhiệm nữ bằng hữu tốt nhất Chi Tâm đại tỷ tỷ. Các ngươi đã mất đi liên lạc ước chừng hơn 2 tuần lễ, nếu như không phải là bởi vì đang cùng Ấn Độ chính phủ giao thiệp trong, sớm tại một tuần lễ trước, học viện cũng đã xuất động quân đội rút ra New Delhi. Dù sao sống hay chết, cũng phải có một xác nhận. Linder vẫn là một bộ thành quen thuộc mê, người ngự tỷ phong độ. Thấy Sở Hàn bình yên vô sự cũng không có lộ ra một chút kinh ngạc, bởi vì nàng vẫn luôn tin tưởng Sở Hàn. Sở Hàn nhíu nhíu mày, cái này ngược lại giống như ca sở học viện sẽ làm sự tình. dù sao bọn họ viện trưởng chính là một cái thường thường tại mở biết dùng đến một nửa, đột nhiên từ trong tay áo rút ra thanh kia đủ để sát thương sơ đại loại dao xếp đối với, đúng, sắc mặt có chút cứng ngắc mọi người nói. Các ngươi tiếp tục các ngươi, khi ta không tồn tại là được rồi. Rất hiển nhiên, một cái bạo quân lãnh đạo học viện, tự nhiên cũng là một cái bạo lực nhất cơ cấu, chấp hành bộ cũng chỉ có ngươi tới. Sở Hàn nhìn một chút Linder sau lưng chiếc kia X. Tuy nói bình thường mà nói loại hình này siêu tốc độ âm thanh máy bay tối đa cũng chính là chở hai người. Từ đầu đến cuối bao phủ tại một tầng trong sương mù ca sở học viện, cũng không phải có thể theo lẽ thường tới tính toán. Bản bộ phái tới hai tên A cấp chuyên viên, chỉ bất quá một cái khác chuyên viên, hắn không tiện đi xuống. Linder do dự một chút, nếu như không mắt nhìn bên người lão nhân, tựa hồ là đang ám chỉ cái gì. Sở Hàn không ngốc, rõ ràng như vậy ám chỉ nếu như hắn cũng không biết nói, vậy thì thật là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía mơ hồ có chút không giận tự uy lão nhân. Rất rõ ràng, lão nhân nhất định là ngồi ở vị trí cao người, cũng chính là thời cổ sau khi những kia trong tay sinh sát đại quyền trọng thần. Sở Hàn sợ run hạ, vừa mới bởi vì lão nhân giọng, hắn cũng không có để ý. Trải qua Linder ám chỉ, nhìn lại lão nhân, kia loại quen mặt cảm giác liền càng ngày càng nặng. Hắn chính xác đã từng tại cái gì địa phương gặp qua lão nhân, còn giao nói qua, bởi vì kia thanh âm dường như cũng có chút quen tai dáng vẻ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, không muốn nhấc lên người. Italy sóng phỉ giả Splendid khách sạn. Tạp V trí V trùng. Linder nhìn Sở Hàn ngơ ngẩn dáng vẻ, mơ hồ biết rõ hắn khả năng không có ấn tượng, lòng tốt nhắc nhở thoáng cái. Dù sao nếu như Sở Hàn lại không nhớ nổi nói, xem lão nhân dần dần từ thanh biến thành đen sắc mặt, nàng thật rất hoài nghi có hay không xảy ra chuyện gì. Sở Hàn yên lặng một hồi, lắc đầu một cái. Không có ấn tượng, không nhận biết. Hắn lại xách kim sắc thắng lợi kiếm, đi trung tâm thành phố chạy tới. Dù sao hắn chiến đấu là kết thúc, nhưng là tòa thành thị nào cùng trong thành phố người chiến đấu, có thể vẫn chưa kết thúc. Linder nhìn Sở Hàn dần dần biến mất trong tầm mắt bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài, lấy nàng đối với, đúng, Sở Hàn biết, vừa mới kia một phen nhắc nhở Sở Hàn hẳn là nhớ tới lão nhân là ai, bất quá lại không có nói ra, thậm chí lấy không nhìn thái độ làm bộ không nhận biết lão nhân, cái này nguyên nhân ở trong, Linder rất rõ, tin tưởng ngay cả sắc mặt đen với đáy nổi một dạng lão nhân cũng là rất rõ, Sở Hàn là giữ được, thắng lợi kiếm, có được quyền, tại một cái cường thế trước mặt lão nhân không cúi đầu không được, bỏ đi sư tử tâm sẽ hội trưởng chức vụ này, mặc dù sau đó tới bị Sở Hàn khéo léo thành lập thí thần biết, nhưng là đối với một chút có chính mình tự hào người mà nói, chính là một cái sỉ nhục, mặc dù không là rất lớn, cũng không phải rất nhỏ, nhưng chỉ cần tồn tại, lại sẽ một mực ở Sở Hàn trong lòng quanh quẩn. Nhắc nhở hắn lão nhân kia từng làm qua sự tình, mà lão nhân kia gọi là Frost, Gatu sâu nhà đại lý gia chủ, to lớn bối, Gatu sâu đệ đệ, Gatu sâu thúc thúc, Frost tiên sinh, làm sao bây giờ? Linder quay đầu nhìn lão nhân nhẹ nói, khóe mắt chính là ngắm bên kia ích. Giống như nàng từng nói, ca sở học viện lần này tổng cộng là phái tới hai tên thâm niên A cấp chuyên viên, chỉ bất quá đi xuống chỉ có Linder. Một cái khác, chính là tại X trên, dùng một cái trọng thư thương nhắm lúc trước đứng ở chỗ này cái kia thanh niên tóc đen. Chúng ta vừa mới đến, đối với nơi này tình huống cũng không phải rất quen thuộc. Tới trước bên trong thành biết một chút tình huống lại nói. Frost sắc mặt như cũ khôi phục lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía trước đây không lâu nổ mạnh địa phương. Kia là một quả hỏa tiễn liên lục địa đưa tới. Bắn người chính là hắn ngồi chiếc kia X, cao siêu cao tốc độ âm thanh máy bay. Bất quá trên thực tế thao tác chấp hành là bản thể tại phía xa nước Mỹ Chicago Cancer Học viện siêu cấp máy tính. Không có người biết rõ. Caesar cùng Sở Tử Hàng ba người ngay từ lúc tới Ấn Độ trên phi cơ lúc, lại tại trong lỗ tai gắn một viên mini tiếp thu khí. Là chính là vạn nhất bọn họ lần hai và tập bộ mất đi liên lạc lúc, Normer có thể thông qua cái này tiếp thu khí truy lùng đến bọn họ vị trí. Cái này tiếp thu khí nhất đại công có thể chính là đương đeo người tại không có một chút internet tín hiệu địa phương, sẽ không gián đoạn hướng ngoại giới phát ra yếu ớt từ trường quấy nhiễu, chính là truy lùng từ trường quấy nhiễu xác định vị trí Sở Hàn. Đây là ban đầu tam giác quỷ Bermuda 3, góc cho ca sở học viện lưu lại sâu sắc, máu giáo huấn. Lúc ấy cũng chính là Normer với Sở Hàn bắt được liên lạc, nhượng hắn phối hợp đem bát y xe tập trung tại quỷ tích đạn đảo trên, nhất định một đòn trúng mục tiêu. Mà cái viên này hỏa tiễn liên lục địa trên, gắn trang bị bộ mới nhất nghiên cứu luyện kim đầu đạn, liền uy lực mà nói, mặc dù chỉ tương đương với DF-31 hỏa tiễn liên lục địa, nhưng là bởi vì bên trong lẫn lộn một chút đặc thù vật chất, đối với loài rồng có to lớn lực sát thương, cho dù là Sở Hàn cũng không nghĩ tới. Cái viên này hỏa tiễn uy lực lại mạnh mẽ như vậy, trực tiếp đem bát y xe Long Vương thân thể hoàn toàn phá hủy, ngay cả một chút cặn bã đều không có để lại. Quả nhiên trang bị bộ người điên đều là một đám lựu đạn cuồng nhân. Linder sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Đối với đề nghị này, nàng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí đây cũng là nàng ý nguyện. Mặc dù nàng không biết rõ vừa mới xảy ra cái gì sự tình, nhưng là phát si một viên hỏa tiễn liên lục địa chính là không cạnh tranh sự thật, vẫn là một đầu huyết thống vô cùng cao long loại. Nhưng là Ấn Độ, làm sao sẽ xuất hiện thuần huyết long loại? Ấn Độ phân bộ thì thế nào? Bản bộ phái đi Ấn Độ chấp hành tiểu tổ ngoài ra hai cái thành viên, hiện tại lại tại nơi nào? New Delhi ngoại ô, NO đạt địa khu. Caesar mặt đầy mệt mỏi tê liệt ngồi dưới đất, không để ý chút nào mông hà cái kia đắt tiền đặt làm quần tây. Thanh kia AS-50 trọng hình súng ngắm trên mặt đất lẳng lặng nằm, thân thương mơ hồ có một màn đỏ ngầu, mà cái kia khắc rõ ngân sắc nửa mục nát thế giới thụ màu đen cái dương, chính là bị tùy ý ném qua một bên. Bên trong đạn đã toàn bộ đều bị dùng xong, chỉ còn lại một chút tạm thời không có dùng lựu đạn cùng địa lôi. Là kết thúc sao? Caesar thấp giọng nói, giống như là tại tự lẩm bẩm, hoặc như là đang hỏi người nào. Bất quá còn không biết rõ Sở Tử Hàng bên đó như thế nào, muốn cùng đi gặp xem sao. Caesar phía sau lại thật có người nói chuyện, còn thích ý duỗi người một cái. Đi không đi? Nhà ta không phải người tới sao? Lại còn mang đến Linder cùng Luz, thật là có gan tiểu. Caesar mặt không chút thay đổi mắt nhìn bên trái, nơi đó chính là chiếc kia X cập bến địa phương. Cũng là vẻ này làm hắn cảm thấy vô cùng chán ghét mùi hôi thối truyền tới địa phương. Ngươi không có thu hồi Liêm Dữ U? Sở Hàn nhíu nhíu mày, không thu về được. Liêm Dữ U không nghe ta mệnh lệnh. Caesar có chút mệt mỏi khoát khoát tay, 10 phút trước chính là như vậy, sau đó một mực kéo dài đến bây giờ. Còn như nguyên nhân, hắn đoán đại khái với trước trận kia kinh thiên nổ lớn có liên quan. Sở Hàn cũng là muốn đến trận kia nổ mạnh, xem tới giết Tử Long Vương. Không hề giống là nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy a. Không việc gì, lại chờ một lúc liền được. Ta thể lực còn có thể chống đỡ. Ngươi đi xem một chút Sở Tử Hàng đi. Các loại, chờ, sự tình kết thúc, chúng ta đi New Delhi sang trọng nhất khách sạn hưởng thụ một chút. Caesar vung tay lên, giống như chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân một dạng khí phách 10 phần. Ngươi quên sao? New Delhi sang trọng nhất khách sạn sớm liền trở thành một vùng phế tích. Sở Hàn phất tay một cái, tiếp tục đi New Delhi trung tâm thành khu đi tới. Caesar sợ run hạ, khóe miệng hơi hơi rút, xúc thoáng cái, chính muốn mở miệng, lại nghe được Sở Hàn thanh âm xa xa truyền tới. New Delhi còn có một nhà xanh giờ a ái thần khách sạn, tên nghe vào tinh không tệ. Ta nhưng là nhớ, ngươi mời. Caesar quay đầu lại, đã không thấy được cái kia thanh niên tóc đen thân ảnh. Không khỏi, hắn đột nhiên cảm giác được miệng ba có chút khổ. Trong không khí tựa hồ hỗn tạp cái gì quái quái đồ, nhượng hắn rất không thoải mái, rất khó chịu. Tâm lý càng là đổ đắc hoảng. Sở Hàn cùng Caesar rất ăn ý đều không nhắc tới lên cái kia rõ ràng là người Ấn Độ, cũng không tin Ấn Độ giáo, mà viện phó Trung Quốc trở thành một danh Phật môn mật tông đệ tử thanh niên hòa thượng. Bọn họ đều không nhắc tới lên hắn, bởi vì tâm lý đều rất rõ, không muốn nhắc tới lên người, chỉ có đã chết người. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 448, sinh nhật vui vẻ. Sở Hàn đã không nhớ lần thứ nhất đến New Delhi thời điểm là cảm giác gì. Phỏng chừng hai người khác rất có thể cũng là như vậy cảm giác. Tạp A Chí A Trùng có lẽ là bởi vì lúc ấy dẫn đường một nam một nữ hiện tại đã không có ở đây. Mà kia loại làm bọn hắn cảm thấy cảnh giác nhiệt độ thấp cũng đã biến mất. Là hỗn tạp gây mũi mùi máu tanh nóng bức. Loại khí trời này hạ, nếu như có số lớn thi thể chất đóng nói, rất có thể sẽ phát ra diện tích lớn mùi hôi thối. Thứ mùi này vô cùng gây mũi, thậm chí so với mùi máu tanh mà nói còn khó hơn nhẫn. Cho nên khi Sở Hàn nhìn cái kia cùng hắn tương tự thanh niên tóc đen ngồi ở đống xác chết bên cạnh ăn bánh mì lúc, biểu tình kia thật gọi một cái phức tạp lại đặc sắc. Ngươi không sẽ trả khiếu giác không nhảy đi. Sở Hàn nhìn mặt không chút thay đổi ăn bánh mì thanh niên tóc đen, thật sự là không nhịn được, buông ra theo bản năng phong bế khiếu giác. Không tới nửa giây, Sở Hàn hút vào cảm lạnh khí đem khiếu giác hoàn toàn phong bế. Sau đó khiếp sợ nhìn đem một khối bánh mì bơ ăn xong, còn thiểm hạ thủ chỉ thanh niên. Thói quen sau này, kỳ thực cũng không cảm thấy khó chịu bao nhiêu. Sở Tử Hàng quan sát mắt danh xứng với thực núi thây biển máu, lãnh đạm nói. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi rút, thật là không có biện pháp hảo hảo nói chuyện phiếm. Cái này lại cũng có thể thói quen. Nếu như ngươi với mênh mông bát ngát không nhìn thấy phần cuối địch nhân tác chiến nói, cũng sẽ thói quen. Sở Tử Hàng sắc mặt vẫn không có một chút lên xuống, phảng phất hắn đang nói chỉ là một kiện không quan trọng sự tình. Sở Hàn yên lặng một hồi. Vô luận với nhiều ít số lượng địch nhân, vô luận bên cạnh ta có như thế nào đáng sợ địa ngục, ta đều không sẽ thói quen. Hắn ngừng lại, nhìn Sở Tử Hàng, nghiêm túc nói, tuyệt đối không sẽ. Đây là tuyên ngôn, cũng là đối với, đúng, chính hắn cảnh tỉnh. Mặc dù hắn không phải là cái gì tâm từ thủ nhuyễn người, thậm chí ở một phương diện khác tâm hắc thủ ác làm người ta tức lộn ruột, bất quá hắn cũng không sẽ đối với sinh tử tỏ ra như vậy hờ hững. Bởi vì cái dáng vẻ kia người, tâm đã chết, còn như cũ còn sống, chỉ là bởi vì nào đó loại kinh người lực ý chí, hoặc có lẽ là chấp niệm. Sở Tử Hàng không là rất minh bạch, bất quá lại đọc hiểu Sở Hàn không tiếng động biểu hiện lộ ra một chút ý tứ. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, tâm người chết còn có thể sống lại sao? Sở Hàn yên lặng một hồi, lắc đầu một cái, không thể. Vô luận là vật gì hoặc là sự tình, một khi sinh ra vết rách, như vậy dù là có biện pháp tu bổ, ý cũng đã khác nhau. Bởi vì vô luận tu bổ thế nào hoàn mỹ, như cũ sẽ có vết rách còn sót lại. Sở Tử Hàng cúi đầu yên lặng một hồi, không nói gì. Nếu không cách nào sống lại, lại chỉ có tiếp nhận kia duy nhất kết cục, bị chính mình chấp niệm nhóm lửa diễm đốt chết, hoàn thành tâm nguyện, mang theo khổ sở chết đi. Bầu không khí thoáng cái yên lặng, không khí trở nên ngột ngạt lên. Bất quá Sở Hàn lại không có cảm giác, bởi vì hắn khiếu giác hoàn toàn phong bế lấy. Mà Sở Tử Hàng, hắn ngay cả hủ thi thối đều có thể thói quen. Điểm này ngột ngạt, đối với hắn mà nói, liền với cho đại dạ dày vương đưa một tịch mãn hán toàn tịch làm món ăn khai vị một dạng, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Sở Hàn không có ở khang dạ đặc biệt đợi quá lâu. Mặc dù hắn có thể phong bế ở khiếu giác, nhưng là ở đâu cũng sẽ không là New Delhi phồn hoa nhất trung tâm thương nghiệp. duy nhất có thể thấy chỉ có đầy đất máu tươi cùng thi thể. Trừ cái đó ra đại khái nhiều nhất chính là sụp đổ kiến trúc và hòa tan cột thép loại vật này. Một mình hắn lẳng lặng đi ở đã biến thành một vùng phế tích quốc gia trên đường lớn. Nhìn cách đó không xa chính chỉ huy quần chúng xây dựng kiến trúc Ấn Độ địa phương người. Bốn phía thỉnh thoảng sẽ có mấy đạo hoặc là mấy chục đạo ngậm lấy cảm kích, khẩn thiết, ánh mắt sùng bái nhìn sang, phảng phất cuồng nhiệt tín đồ một dạng. Cái này cũng bình thường, ai kêu cái kia Ấn Độ địa phương người tại trong tai nạn, chỉ vì một cái rõ ràng, si hòa thượng một phen, liền liều chết kéo một nhánh đội ngũ, trùng trùng điệp điệp tập kích bất ngờ ngàn dặm đường đường, cuối cùng cũng lại thật bị hắn dẫn một nhóm lớn người tránh được tử vong nguy cơ. Đương nhiên, trong này tự nhiên thiếu không người khác cung cấp vũ khí cùng an toàn tuyến đường. Sở Hàn đứng một lúc lâu, cho đến vang lên bên tai mơ hồ tiếng nổ, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, hắn vừa mới xoay người, cướp le di này bỗng nhiên xoay người. Nhìn về Sở Hàn dần dần biến mất bóng lưng, trên mặt có điểm nghi hoặc, vừa vặn giống có người ở nhìn hắn. Cái bóng lưng kia cũng thật quen thuộc a, thật giống như ở đâu xem qua. Sở Hàn tốc độ không phải rất nhanh, bất quá bốn phía nhưng không ai chú ý tới hắn, giống như không nhìn thấy hắn. Có một cái người da trắng nữ hài thậm chí lướt qua bả vai hắn chạy tới. Không bao lâu, Sở Hàn leo lên một ngọn núi. Nơi này là New Delhi trung tâm, cũng là nguyên danh là Victoria Cung, New Delhi phủ tổng thống. Chỉ bất quá bây giờ chỉ còn lại mấy khối đá vụn cặn bã. Thắng lợi kiếm dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tan tành mây khói. Cái này tự nhiên cũng bao gồm sâu trong lòng đất tòa kia bạch ngọc thạch đài, cùng với ký sinh ở bên trong một luồng tinh thần. Sở Hàn nhìn lên trước mặt một khoảng đất trống lớn, méo mó đầu, sẽ phải rời khỏi thời điểm. Dư quang bỗng nhiên liếc nhìn một nơi coi như hoàn hảo bụi cỏ. Bên trong có một chút bạch quang dưới ánh mặt trời chiếu xuống, lóe lên tia sáng chói mắt. Sở Hàn nhíu nhíu mày, đi tới đem kia lóe lên bạch quang đồ vật nhặt lên. Đáy mắt thoáng hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Lại là một chuỗi Phật châu vòng tay. Phía trên là có hai quả có khắc Phật gia lục tự chân ngôn hạt châu màu bạc. Trung tâm là một cái tròn trịa viên trụ hình đồ vật. Phía trên vẽ một người Bồ Tát. Loại này Phật thủ liên tại địa phương rất nhiều địa phương đều có đến mua. Bất quá đại đa số đều là tại Trung Quốc các nơi trong Phật tự. Sở Hàn hiếu kỳ đem Phật châu vòng tay lặp đi lặp lại xem một lúc lâu. Lại không có nhìn ra cái gì. Duy nhất coi là có chút giá trị nghiên cứu. Đại khái chính là cái này đồ vật tại sao lại xuất hiện ở Ấn Độ, cái này Ấn Độ giáo thịnh hành quốc gia. Dù sao Phật giáo nói. Sở Hàn hơi ngẩn ra, tựa hồ là nhớ tới cái gì, đem Phật thủ liên dơ lên dưới ánh mặt trời. Chói mắt bạch quang lần hai từ Phật thủ liên trên lóe lên. Bất quá cái này một lần, kèm theo bạch quang xuất hiện, còn có khắc sâu tại vị này Bồ Tát trên người một hàng chữ. Sinh nhật vui vẻ. Sở Hàn yên lặng cực kỳ lâu. Ánh sáng màu vàng đột nhiên từ đáy mắt sáng lên. Một đoàn kim sắc hỏa diễm vô thanh vô tức dâng lên. Đêm này chuỗi Phật thủ liên thiêu đốt. Chuỗi lấy 108 viên hắc diệu thạch Phật châu vòng tay. Liền biến thành bụi bậm. Theo không khí tiêu tán tại Sở Hàn tay tâm lý. Hôm nay không phải hắn sinh nhật. Bất quá cũng là hắn sinh nhật. 1990 năm ngày mùng 7 tháng 7, đây là Sở gia vì hắn giả tạo ngày sinh. Năm 2008 ngày mùng 7 tháng 7, đúng là hắn sinh nhật. Chẳng qua là không nghĩ tới, lại có thể có người sẽ đi tra nhập học tài liệu. Hơn nữa còn chuẩn bị một phần như vậy quà sinh nhật. Thật là cái rõ ràng, đầu chọc ra hỏa quả nhiên đều là một chút rõ ràng. Sở Hàn khẽ rũ mắt xuống liêm. Phát ra đùa cợt tiếng cười. Đùa gì thế a? Hắn lại không tin Phật. Loại này mê tín đồ vật cũng không hợp với thích hắn. Thanh niên lại lập tức ngưng cười âm thanh. Yên lặng nhìn trước mắt một mảnh đất trống. Hòa thượng, không có ý tứ. Không cứu được ngươi. ngươi chết cũng muốn thủ hộ địa phương, vẫn còn ở đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, qua lại. Vịnh Lưu G550 phát ra đinh tai nhức óc vang lớn, trong nháy mắt xé rách tầng mây, hướng sâu hơn đen ám cực tốc độ phi hành. Bình thường loại này tầm cực xa thương vụ máy chuyên vì giá trị con người mấy 1 tỷ thương nhân, cử tinh hoặc là chính yếu thiết kế, ngồi loại này tư nhân máy bay đặc biệt. Bọn họ có thể ở mấy giờ trong giấc ngủ bay vượt Thái Bình Dương, lên máy bay lúc vẫn là New York đêm tối, mở mắt lúc đã là Paris rạng sáng. Nó bị thiết kế đến cực kỳ sidune. Bình thường tại tầng bình lưu trong lúc phi hành, VIP nhóm thậm chí không cảm thấy được động cơ đang vận chuyển. Nhà thiết kế nói nó bay lên tựa như to lớn lam kình tại trong biển sâu bơi lội. Nhưng bộ này vịnh lưu tiếng ồn chính là dị thường đại. Trừ động cơ nổ rất lớn ở ngoài, các hành khách lại có thể nghe cánh máy bay xé rách không khí sắc bén tiếng huýt gió. Phía trên là sáng chói chói mắt tinh không, phía dưới là đen nhánh giống như vực sâu mặt biển. Cái này tư nhân máy bay là núp ở màu đen trong tầng mây. Tầng mây như đại hải, nó là hướng thức ăn phát động hết tốc lực trùng kích đầu cá mập hổ. Bộ này vịnh lưu từ ca sở học viện trang bị bộ độ lại. Biệt danh, Liner là Bắc Âu thần thoại trong chủ thần Odin ngồi cưỡi bát túc thiên mã. Nó lướt qua thiên không thời điểm, luôn là như hỏa giống như sao băng thiêu đốt. Duy nhất thiếu sót là tiếng ồn nghiêm trọng siêu tiêu. Bất quá tại trang bị bộ người xem ra, cực hạn tốc độ mới là tinh xảo công nghệ thể hiện. Cảm giác thư thích loại vật này có thể có thể không. Bọn họ công việc là chế tạo đồ long vũ khí. Vũ khí công tượng chưa bao giờ cân nhắc cảm giác thư thích. Xin chào cho thản. Khắc gắn phân khu máy điều hòa không khí. Đun nóng đệm dựa cùng đấm bóp ghế ngồi sao. Trang bị bộ, dài ra vẻ thông thạo. Bất quá Sở Hàn hoàn toàn có lý do hoài nghi. Đám kia đặc biệt chế tạo lựu đạn bệnh thần kinh là bởi vì mình không biết gắn phân khu máy điều hòa không khí. Đun nóng đệm dựa cùng đấm bóp ghế ngồi mới nói như vậy. Sở Hàn nghe bên tai không ngừng truyền tới tiếng ồn. Rốt cục thì không nhịn được cưỡng ép phong bế chính mình thính giác. Hắn ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Tiếng ồn đối với hắn ảnh hưởng có thể nói là lớn nhất. Sở Hàn hơi bình phục thoáng cái bởi vì phức tạp tiếng ồn mà phiền não tâm tình. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ chậm chạp lưu động mây. Trăng sáng trong mắt hắn tỏ ra đặc biệt tròn. Đại khái là bởi vì hắn hiện tại chính vị với mấy ngàn mét trên bầu trời. Khoảng cách tầng khí quyển bên ngoài viên kia ngân bạch tinh cầu rất gần đi. 5 giờ trước. Bộ này vịnh lưu thì đến New Delhi Gandhi sân bay. Sở Tử Hàng cùng Caesar 3 người tại nửa giờ sau bước lên bộ này thuộc về ca sở học viện hiệu trưởng tư nhân máy bay. Mặc dù biết đã không phải là lần thứ nhất ngồi, bất quá Sở Hàn vẫn phải là cảm khái một chút. Loại bỏ đi những kia không cảm giác thư thích quan. Bộ này vịnh lưu tốc độ thật là không có lại nói. Không hổ là cực hạn tốc độ thể hiện. Cảm giác duy nhất có chút quái dị là 3 người bọn họ chính là ngồi bộ này vịnh chảy tới Ấn Độ, mà bây giờ vẫn là ngồi bộ này vịnh lưu trở về. Chỉ bất quá đến lúc này một lần, một nhiều chút sự tình đã lặng lẽ xảy ra biến hóa. Sở Hàn không biết rõ Caesar cùng Sở Tử Hàng đều tại New Delhi trải qua cái gì, nhưng là có một chút là khẳng định, đó chính là bọn họ đều biết được. Hỗn huyết loại cùng loài rồng trong lúc đó chiến tranh là cỡ nào tàn khốc. Sở Hàn quay đầu mắt nhìn yên lặng Sở Tử Hàng cùng mang tai nghe Caesar. Mặc dù nhìn bề ngoài đi không có gì, nhưng là hắn biết rõ, vô luận bọn họ đang làm gì, tâm khẳng định cũng còn lưu ở tòa này đều bây giờ còn tràn đầy mùi máu tanh trong thành phố. Bởi vì hắn chính mình cũng là như vậy. Yên lặng một hồi, Sở Hàn quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn đã từng đọc qua một quyển sách, là liên quan tới độc cô một quyển sách. Hắn còn nhớ bên trong một đoạn nói như vậy: xoay tròn tinh không, sán lạn hoa hướng dương, vàng óng uýt trong được bao nhiêu người nguyện ý bồi van gâu thủ vọng, bi thương hận, đại thiên thế giới, cơ hồ tất cả mọi người thẩm mỹ quan cùng hắn tương bội. Không có chi âm, Van Gogh thế giới hoàn toàn u ám, như vậy chẳng lâm vào vô biên trong bóng tối. Lúc ấy Sở Hàn học xong cũng không có gì cảm tưởng. Chẳng qua là bây giờ nhớ lại, trong đầu chính là không tự chủ được hiện ra một câu nói. Những người này, sán lạn lịch sử tinh không, mà lịch sử lại không có phái một vị tri âm sán lạn bọn họ tinh không. Đây cũng là độc cô. Bỗng nhiên, có người vỗ xuống Sở Hàn bả vai. Hắn quay đầu lại. Caesar tấm kia xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt anh tuấn trong mắt hắn vô hạn phóng đại. Chỉ bất quá cặp kia băng lam sắc trong ánh mắt hiện tại tại lóe lên là một loại tên là tốt kỳ đông tây. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, không lộ ra dấu vết lặng lẽ ngửa về sau. Bị một người nam nhân khoảng cách gần như vậy chăm chú nhìn, hắn thật đúng là có điểm không có thói quen. Nhất là người đàn ông này còn vô cùng anh tuấn. Caesar há hốc mồm, nhưng là lại không có bất kỳ thanh âm. Caesar vừa mới cái miệng Sở Hàn liền kịp phản ứng, lập tức khôi phục chính mình thính giác. Caesar thanh âm cũng vào lúc này truyền vào lỗ tai hắn. Ăn khuya đi, còn có hơn 4 giờ mới về đến ca sở học viện. Sở Hàn yên lặng một hồi. Các ngươi đi đi, chính ta đợi một hồi. Caesar sợ run hạ, không có cưỡng cầu. Lấy hắn kêu, ngạo cá tính mà nói, mở miệng tự mình mời một người hưởng thụ tiêu đêm đã là cực kỳ khó được. Kết quả lại còn bị cự tuyệt. Cái này làm cho trẻ tuổi ga tu sâu thiếu gia có chút buồn bực. Bất quá Caesar dù sao cũng là có được hoàng đế như vậy khí phách người. Lập tức sửa sang lại tâm tình. Kéo Sở Tử Hàng cùng đi ăn khuya. Bên trong buồng phi cơ chỉ còn lại Sở Hàn một người. Sở Hàn đương nhiên biết rõ nhượng Caesar tự mình phát ra mời là như thế nào khó khăn. Bất quá hắn hiện tại tại không có tâm tình gì đi ăn khuya. Nhất là ăn khuya chuyện này. Nhượng hắn đột nhiên nghĩ tới cái kia biến mất ở thiêu đốt trong đêm tối nữ nhân. Đương nhiên, cuối cùng chính là hắn cũng không nghĩ tới. Cái kia yêu, nhiêu quyến rũ nữ nhân lại sẽ có như vậy truyền kỳ thân phận. Chẳng qua là truyền kỳ phía sau, vẫn là một phần bi ai a. Ngươi đang ở đây thương cảm, không có dấu hiệu nào. Hệ thống thanh âm tại Sở Hàn trong đầu vang lên, làm một thằng bồi bạn Sở Hàn đồng bạn. Hệ thống phải trên thế giới này nhất biết Sở Hàn. Một bộ phận nguyên nhân là nó mặc dù không là bản thể, nhưng cũng là tại Sở Hàn trong cơ thể. Nhiều ít có thể cảm nhận được hắn một chút tâm tình. Đây là lần thứ hai có người sẽ cho ta sinh nhật. Sở Hàn ở đáy lòng lãnh đạm nói. Chỉ có hết sức quen thuộc hắn người mới biết rõ. Nằm trong loại trạng thái này Sở Hàn có thể nói là yếu ớt nhất thời điểm. Bởi vì hắn bị câu khởi sâu trong đáy lòng không nguyện ý nhất bị xúc động nhân tính. Hệ thống yên lặng một hồi. Kỳ thực như vậy chưa chắc không được. Làm một máu lạnh bảo quân. Liền thật như vậy thú vị. Cái này một lần đổi lại là Sở Hàn yên lặng. Thẳng đến hệ thống yên tĩnh lại. Hắn cũng không có mở miệng. Đại khái là không biết rõ ứng nên trả lời thế nào. Hay hoặc giả là muốn trốn tránh. Cũng không phải a. Không thích như vậy a. Thanh niên thấp giọng nói. Lại không biết là đang nói cho chính mình nghe. Hay là ở làm đầu trước yên lặng giải thích. Hai tay của hắn dính đầy bẩn thỉu máu tươi. Là từ trong núi thây biển máu bò ra ngoài ma vương. Tương lai đường. Nhất định là sẽ phủ kín địch nhân. Thậm chí người đi đường bạch cốt. Hắn chỉ có thể làm bảo quân.